Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 662, chương 663, gặp chuyện bất bình. Một phút sau, Hyakun tiếp nhận cảnh sát Jenny đưa tới Pokbo đai lưng còn có áo khoác. Sau đó cô chắc đai lưng mặc áo khoác, quay đầu nhìn về phía một mặt nghiêm túc đứng ở một bên nghiêm cảnh sát Jenny. Cảnh sát Jenny, trong này chuyện gì xảy ra? Nghe động tĩnh bên trong, là có người ở bên trong chiến đấu sao? Hyakun chỉ bên cạnh tòa này bị bao vây lại cao ốc nghi vấn nói. Hyakun chỉ tòa cao ốc này, chiếm diện tích không nhỏ, nhưng lại còn không có hoàn toàn xây thành. Cao ốc đỉnh cao nhất còn không có không giới hạn. Chung quanh trên mặt đất thậm chí còn có một ít chưa sử dụng qua kiến trúc vật liệu. Không biết phát sinh tình huống gì, nơi này hiện tại đã biến thành chiến trường. Mà cảnh sát Jenny nghe được Hyakun thì là lập tức nghiêm, ngẩng đầu xách ngực nghiêm túc nói. Báo cáo quán quân tiên sinh. Vừa vặn chúng ta nhận được mệnh lệnh, nói là mấy vị cảnh sát hình sự quốc tế tại chỗ này trong đại lâu phát hiện một cỗ phạm pháp phần tử. Bởi vì đối phương nhân số không ít, cho nên mấy vị kia cảnh sát hình sự quốc tế liền hướng chúng ta Eternal City cảnh sát xin giúp đỡ. Mà liền tại ngay trước khi đến, mấy vị kia cảnh sát hình sự quốc tế đã mang theo chúng ta một chút nhân viên cảnh sát vọt vào trong cao ốc. Bây giờ nhìn tình huống đang tiến hành kịch liệt đối chiến, cảnh sát Jenny không dám chút nào có giấu giếm, mấy câu liền đem trong cao ốc chuyện đang xảy ra nói cho Hyakun. Cảnh sát Jenny thái độ rất là cung kính, đồng thời có chút bó tay bó chân cảm giác, thật giống như sợ chọc giận tới Hyakun. Kỳ thật, quán quân cái thân phận này, tại nhiều khi, là không cách nào can thiệp cảnh sát hành động. Bản địa khu quán quân, có lẽ sẽ rất thụ sở tại địa khu tôn kính cùng kính yêu. Nhưng quán quân chức vị càng nhiều chỉ là thân phận tượng trưng. Bản thân mình quyền lợi ngược lại là không có bao nhiêu. Ngẫm lại Anova địa khu quán quân Under tiên sinh, chính là không nhận cảnh sát. Nhất là không nhận cảnh sát Jenny hoan nghênh điển hình. Thường xuyên miệng tiêu xài một chút Under tiên sinh. Đã không biết bị nhiều ít cảnh sát Jenny ghi tạc chính mình sổ đen bên trên. Chính mình địa khu quán quân đều là dạng này. Chớ nói chi là khác địa khu quán quân. Nhưng mà, sự thật lại là vừa vặn tương phản. Cái khác địa khu quán quân, tại khác địa khu, thường thường lại nhận tương đương tôn quý đối đãi. Tựa như bây giờ, những cảnh sát này đối Hyakun hoàn toàn là tất cung tất kính. Không dám chút nào có một tia lãnh đạm. Cái này kỳ thật cũng là bởi vì những cảnh sát này sợ hãi đắc tội Hyakun, sau đó gây nên hai cái địa khu ở giữa mâu thuẫn. Một cái địa khu quán quân, cái kia hoàn toàn chính là một cái địa khu mặt mũi. Huống hồ Hyakun vẫn là song vị quán quân, một người hoàn toàn có thể đại biểu Kanto cùng Johto hai cái địa khu. Nếu là đắc tội Hyakun, cái này coi như không phải cái gì người mâu thuẫn sự tình. Loại tình huống này, chính là những cảnh sát này hoàn toàn không cách nào gánh chịu trách nhiệm. Mà liền tại cảnh sát Jenny hướng Hyakun cáo chi phía trước chuyện xảy ra thời điểm. Bành, bên cạnh cao ốc ở giữa tầng lầu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ. Nương theo lấy bạo tác, mảng lớn bê tông mảnh vỡ từ cao ốc trong cửa sổ bay ra. Cấp tốc rơi xuống đất, va chạm kịch liệt âm thanh để một chút nguyên bản đứng tại cách đó không xa quần chúng vây xem giật. Nảy mình, những thứ này ăn dưa quần chúng tại nhiều tiếng hô kinh ngạc ở trong nhao nhao hướng càng xa an. Toàn hơn khoảng cách thối lui, mà khi nhìn đến một màn này về sau, cảnh sát Jenny nhướng mày, quay đầu nhìn Hyakun một chút sau cắn răng, sau đó cấp tốc từ nơi bả vai rút ra bộ đàm. Sắc mặt quạnh quẽ bắt đầu đối chung quanh nhân viên cảnh sát ra lệnh. Chỉ huy cái khác nhân viên cảnh sát sơ tán đám người. Mở rộng phong tỏa giới hạn. Hiển nhiên ở trong mắt cảnh sát Jenny, quần chúng an nguy muốn tại Hyakun phía trên. Mà đối với cảnh sát Jenny biểu hiện, Hyakun ngược lại là trong lòng rất là tán thưởng. Cảnh sát chính là hẳn là dạng này. Đem quần chúng an nguy đặt ở vị thứ nhất. Cảnh sát Jenny biểu hiện Hyakun biểu thị rất là hài lòng. Thế là, cảnh sát Jenny, nếu như thuận tiện, để cho ta tiến cao ốc xem một chút đi. Tiếp tục như vậy khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện một chút vô tội thương vong. Làm một vị liên minh quán quân, ta cũng vô pháp đối với chuyện này ngồi nhìn mặc kệ. Nhìn xem từng tiếng nổ từ cao ốc nội bộ, truyền ra Hyakun cũng là có chút ngồi không yên. Thế là, liền hướng cảnh sát Jenny chủ động xin đi, chuẩn bị tiến cao ốc tìm tòi hư thực. Mà liền tại Hyakun sau khi nói xong, nguyên bản đang chỉ huy cái khác nhân viên cảnh sát Jenny đột nhiên mở to hai mắt. Xoay đầu lại có chút ngạc nhiên nhìn xem Hyakun. Sau đó, quán quân tiên sinh muốn xuất thủ đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Đối với quán quân tiên sinh viện thủ, ta vẻn vẹn đại biểu toàn thể nhân viên cảnh sát hướng ngài gửi tới lời cảm ơn. Tiên sinh, đây là ta bộ đàm. Trong cao ốc tình huống ngài hẳn là còn không rõ lắm. Xin cầm lấy nó, ta sẽ đem ta biết tin tức cao tốc ngài. Cảnh sát Jenny trùng điệp hướng Hyakun kính cẩn chào. Sau đó đem chính mình bộ đàm nhét vào Hyakun trên tay. Mà Hyakun tiếp nhận bộ đàm, đặt ở bên miệng thử một chút, phát hiện không có vấn đề về sau, liền hướng phía cảnh sát Jenny mỉm cười. Ngay sau đó là song động, nhấc chân vượt qua vành đai cách ly, bước nhanh hướng cao ốc cửa vào chạy đi. Hyakun đang chạy tiến cao ốc về sau, trước tiên chính là đại khái xác định một chút phương hướng. Tại phát giác được bạo tạc động tĩnh là từ bên trên truyền đến về sau, Hyakun liền dọc theo thang lầu, cấp tốc hướng cao ốc cao tầng chạy đi. Cùng lúc đó, Hyakun trên tay bộ đàm cũng tại lúc này vang lên. Tiên sinh, quán quân tiên sinh, nghe thấy được sao? Bộ đàm thanh âm hơi có chút có phần tạp, nhưng coi như nghe rõ ràng. Nghe thấy, thế nào? Hyakun đè lại bộ đàm cái nút truyền tin. Chính vừa nói, quán quân tiên sinh, căn cứ ta nhân viên cảnh sát báo cáo. Bọn hắn hiện tại ngay tại cao ốc tầng cao nhất vị trí cùng những cái kia phần tử ngoài vòng luật. Pháp đối chiến, bất quá tựa hồ xảy ra điều gì tình trạng. Những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp chuẩn bị phụ ngẫu ngoan cố chống lại. Đối phương phản kích cũng không yếu. Ta nhân viên cảnh sát đã có người thụ thương. Mời quán quân tiên sinh mau chóng đuổi tới hiện trường. Cảnh sát Jenny ngữ khí mang theo vẻ lo lắng. Hiển nhiên phía trên chiến đấu quyết thế không thể lạc quan. Ta đã biết. Ta hiện tại ngay tại hướng cao tầng di động. Chẳng mấy chốc sẽ đến. Người cứ yên tâm đi. Hyakun tại nghe xong cảnh sát Jenny lời nói về sau, vội vàng đầu tiên là đáp lại cảnh sát Jenny một câu. Sau đó, thu hồi bộ đàm Hyakun, đưa tay vung ra một viên Pokbo. Ra đi Galet. Gao. Galet. Mang theo ta dùng di động trong nháy mắt đến nhà này cao ốc tầng cao nhất. Gao. Nghe được chỉ lệnh Galet. Trong ánh mắt ngay đầu tiên nở rộ chỗ óng ánh lam sắc quang mang. Ngay sau đó khóa chặt di động vị trí Galet. Đang giảng để tay đến Hyakun trên người trong nháy mắt. Mang theo Hyakun cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Mà liền tại vừa vặn Hyakun đi vào cao ốc thời điểm. Cao ốc tầng cao nhất. Cái kia còn không có nóc phòng tầng lầu phía trên. Ba tên cảnh sát hình sự quốc tế mang theo hơn 10 người cảnh sát. Đem hơn 10 vị người mặc trắng đen giao nhau quần áo bó. Đồng thời kiểu tóc đều là giống nhau ngốc nghếch thức màu xanh lá kiểu tóc kỳ quái nam nữ ngăn ở một cái góc ở trong. Những thứ này người mặc thống nhất trang phục kỳ quái nam nữ. Hẳn là đều đến từ cùng một tổ chức. Mỗi một người bọn hắn đều đang chỉ huy lấy chỉ ít hai cái Pokemon chống cự lại đám cảnh sát vây công. Từng cái Golbat, Scantang, Bronzor chờ Pokemon phối hợp ăn ý đem những thứ này kỳ quái hình nam nữ bảo hộ ở sau lưng. Ra sức ngăn cản cảnh sát mấy cái Arcanine, Growlithe, Machoke, Machop mấy chỉ Pokemon tiến công. Mặc dù những thứ này kỳ quái hình tượng nam nữ cố gắng chỉ huy chính mình Pokemon không ngừng làm ra phòng ngự cùng phản kích, nhưng ưu thế hiển nhiên đã khuynh hướng cảnh sát. Tin tưởng chỉ cần tiếp qua một chút thời gian, cảnh sát hẳn là liền có thể giảng những thứ này kỳ quái hình tượng nam nữ bắt được. Nhưng ngay tại cảnh sát chuẩn bị toàn lực tiến công, nhất cổ tác khí đánh bại những thứ này kỳ quái hình tượng nam nữ Pokemon thời điểm. Honkrow, dùng Dark Pau, Archi ba động, Gyarados, dùng Aqua Tail, Ozat, khỉ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Lenlut,